Ta là ác nhân, ai là thiện nhân? Chương 172, Liên minh hợp tung tí, dần, thìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau trận đánh giữa Lã Vọng và Ngạo Thiên, Trọng Đạt có một cuộc mật đàm trực tiếp với hai vị đại quân sư của Dần Sứ Quân và Thìn Sứ Quân. Trọng Đạt nói lên mục đích chính của cuộc gặp hai vị, chủ đề chính của cuộc gặp hôm nay là sự liên minh giữa ba đại quân nhằm thảo phạt Mùi Sứ Quân. Ta gọi đây là liên minh hợp tung, hợp chúng nhược dĩ công nhất cường. Điều thuyền, đại quân sư Dần Sứ Quân nói, trước nay ta bị hai các ngươi chèn ép liên tục, trái có tí, phải có thìn, khiến quân ta bị kìm kẹp không thể phát triển. Hiện giờ, hai kẻ địch chính của Mùi Sứ Quân là thìn và tí, giúp quân ta san sẻ gánh nặng. Ta cảm ơn bọn hắn còn không hết, sao có thể liên minh với các ngươi? Trọng Đạt trả lời ngay, bởi vì Mùi Sứ Quân hiện giờ không phải là Mùi Sứ Quân do Hải Hãn đại tướng quân thống lĩnh. Mùi Sứ Quân bây giờ tuy nói là của Như Lão, nhưng thực tế kẻ cầm đầu là kẻ tên Thủy Kính Tiên Sinh. Nàng hẳn rõ ràng điều này, nếu để hắn chiếm được Giang Đông Quốc, đấy chính là quốc mất nhà tan. Lúc trước ta không quá để ý đến hắn, nhưng hiện giờ, hắn đã mạnh đến khó có thể kiểm soát, đã có năng lực đánh hạ tất cả chúng ta. Nên ta cần liên minh ba quân, trước đánh ngoại xâm, sau mới giải quyết nội bộ. Điêu Thuyền lại nói, không thể nói sau mới tính được. Trong thập đại quân sư Giang Đông Quốc, ngươi là kẻ giỏi mua chuộc lòng người nhất. Diệt xong Mùi Sứ Quân, ngươi cùng với Ngô Trác đem quân đánh ta, chẳng phải là Dần Sứ Quân sẽ nối gót Mùi Sứ Quân, bị liên minh tiêu diệt. Ngô Trác, đại quân sư Thìn Sứ Quân mỉm cười nói. Về khoản liên minh sau khi diệt Mùi Sứ Quân, ta lại muốn liên minh với mỹ nhân Điêu Thuyền hơn. Đừng nói là do ngươi mê mẩn nhan sắc của ta nhé, Điêu Thuyền châm chọc. Nhất đại mỹ nhân Giang Đông Quốc có ai không mê mẩn? Lý do này quá đủ rồi, Ngô Trác vẫn cười nói. Nhà ngươi đã có 10 thê thiếp đều là xinh đẹp tuyệt trần, còn chưa đủ mệt sao? Ha ha, xinh đẹp nhưng đa phần là bình hoa di động. Vừa có tài, vừa có sắc như nàng mới khiến ta say đắm không thôi. Nói chính sự đi, vì sao ngươi muốn cùng ta đối phó Trọng Đạt? Hai lý do, thứ nhất, lúc trước ngươi chắn giữa ta và Trọng Đạt, vì vậy không đánh ngươi thì đánh ai? Còn sau khi diệt Mùi Sứ Quân, ba chúng ta đều tiếp giáp lẫn nhau, ta có thể trực tiếp chạy qua đánh Trọng Đạt. Thứ hai, lúc trước chỉ Dần Sứ Quân mới có hai đại tướng quân. Còn bây giờ Tý Sứ Quân đã thu phục được Dậu Sứ Quân, tức là bọn hắn đã có hai đại tướng quân. Có thể nói, bây giờ Tý Sứ Quân mới là thế lực mạnh nhất. Ngươi thấy là ta nên hợp tác với ai hơn, Ngô Trác nói. Ngươi yên tâm chưa, Trọng Đạt hỏi, vậy chẳng phải Trọng Đạt ngươi đang tự đào hố chôn mình sao? Điêu Thuyền hỏi, Trọng Đạt cười nói, ha ha, nói là nói vậy, để ngươi tin tưởng là Tý với Thìn sẽ không hùa nhau đánh Dần. Nhưng khi tạo thành thế chân vạc ba thế lực, muốn liên minh hai bên đánh một tưởng thì dễ, mà lại khó vô cùng. Giả dụ Dần liên minh Thìn tiêu diệt được Tý, vậy sau đó là trận một mất một còn giữa Dần và Thìn. Kết quả thắng thua giữa Dần và Thìn thực tế đã được định đoạt khi đánh với Tý. Tý muốn bên nào thua, liền tập trung quân đánh bên đấy. Vậy lúc này, vai trò của Tý lại trở thành mắt xích quan trọng quyết định thắng thua. Hai các ngươi đều không muốn tiêu hao binh lực để còn giữ lực lượng cho trận chiến cuối cùng. Chốt lại, cho dù các ngươi nói liên minh nhưng không bên nào muốn toàn lực tấn công ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy thế chân vạc sẽ giữ cho Giang Đông Quốc hòa bình trong một thời gian dài. Chỉ đến khi một bên hùng mạnh vượt bậc có năng lực tiêu diệt cả hai bên khác thì mới chấm dứt thời kỳ tam phân quốc. Ngô Trác lên tiếng, cái ta vướng bận, đó là liên minh hợp tung là hợp chúng nhược dĩ công nhất cường. Chiếu theo tình hình hiện tại, Tý Sứ Quân của ngươi là đội quân duy nhất chiếm được ba sứ quân khác, lại có hai địa cấp võ giả. Có thể nói, Tý Sứ Quân mới là mạnh nhất hiện tại. Bọn ta nên liên minh đánh Tý mới phải đạo, còn Mùi Sứ Quân chỉ có Tam Nhãn Lang có chiến lực tương đương địa cấp, còn lại đều không đáng nói. Tên Thủy Kính Tiên Sinh tuy có tinh thần lực cấp 9 nhưng trên chiến trường lại không phải là nhất đẳng võ lực. Ngươi đánh giá quá thấp hai con yêu thú bên cạnh Thủy Kính Tiên Sinh. Trọng Đạt nói, để thăm dò lực lượng chân chính của Tam Nhãn Lang, tuần trước ta đã để Lã Vọng chiến đấu với nó. Kết quả cuối cùng chắc các ngươi đã biết rồi, là hai bên hòa. Nhưng các ngươi chỉ nghe hạ nhân nói lại, còn ta được chính Lã Vọng báo cáo. Trong trận đó, hắn đã dốc toàn bộ lực lượng đánh một chiêu nhân đao hợp nhất đủ để hạ gục Hoàng Long đại tướng quân, vậy mà vẫn không thể chạm đến da lông bên ngoài của Tam Nhãn Lang chứ đừng nói là làm bị thương. Lã Vọng nói Tam Nhãn Lang này không chỉ lực chiến cao hơn Tam Nhãn Lang phổ thông, mà còn sở hữu một luồng sáng từ đệ Tam Nhãn, có thể ngăn chặn và điều khiển võ kỹ đánh tới cực mạnh. Nhân đao hợp nhất của Lã Vọng chính là bị luồng sáng này ngăn cản. Hắn nói trong luồng sáng còn ẩn hiệu ký hiệu của đạo. Đạo, Ngô Trác không khỏi ngạc nhiên. Đúng vậy, là đạo. Ta đoán Tam Nhãn Lang này có thể là biến dị, thậm chí là vương giả yêu thú tiềm lực phát triển rất lớn. Tiếp đến là Đại Địa Ngưu Ma Vương, yêu thú cấp 11, được xưng là không gian chi tử. Hiện giờ nó mới có 4 sừng, tức là cấp 10. Đợi nó lên cấp 11, không một ai ở Giang Đông Quốc địch lại nó. Với hai yêu thú này, Thủy Kính Tiên Sinh mới chính là kẻ địch mạnh nhất. Nói một cách đầy đủ, hắn là ngoại nhân mạnh nhất, chúng ta cần đồng lòng chống giặc. Sau đó, ba chúng ta tạo thành thế chân vạc sẽ là một thời thái bình cho Giang Đông Quốc. Đây tuy chưa hoàn toàn đúng với mong đợi cả nước một nhà như vương chủ từng muốn, nhưng cũng sẽ là một thời thái bình thịnh trị cho dân chúng yên ổn vui sống. Trọng Đạt nói rất hùng hồn, hai tay chắp lên như đang báo chuyện với tiên vương. Hạo nhiên chính khí từ người hắn tỏa ra không khỏi cảm nhiễm Điêu Thuyền và Ngô Trác. Vậy ngươi nói kế hoạch tấn công và phân chia quyền lợi ra làm sao? Điêu Thuyền nói, Trọng Đạt gật đầu nói. Trước nói về kế sách tấn công, mỗi sứ quân sẽ đưa ra một lực lượng tương đương nhau cùng tiến về mùi sứ quân. Cụ thể là một thống lĩnh, 12 huyền cấp, 36 hoàng cấp và 30 vạn binh lính. Thống lĩnh của tý sứ quân là Lã Vọng đại tướng quân. Thống lĩnh của dần sứ quân là Quang Hoàng đại tướng quân. Thống lĩnh của thìn sứ quân là Tiêu Nhân, cánh tay phải của Hoàng Long đại tướng quân. Không quy định cụ thể tu vi huyền cấp sao? Điêu Thuyền hỏi, không cần, người mang quá yếu thì dễ bị địch đánh, thiệt hại do ngươi chịu trước tiên. Người mang quá mạnh nhưng nhỡ chúng kế thiệt mạng thì hậu quả cũng là ngươi tự gánh. Thành quả chung cũng là thành quả riêng cho mỗi bên, vì vậy mong mọi người nghĩ cho đại cuộc. Ba quân tiến đánh như nào? Ngô Trác hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba thống lĩnh dẫn ba quân đi theo ba hướng khác nhau tấn công, đồng thời ba thành chính của địch là Khả Hãn Thành, Hải Hãn Thành và Lý Thiên Thành. Hai vị nhớ là phải đánh đồng thời, nếu không Đại Địa Ngưu Ma Vương sẽ đưa Tam Nhãn Lang và cao thủ đến các thành chống đỡ, khiến quân ta tổn thất nghiêm trọng. Không nên chia ra ba quân đánh ba thành. Điêu Thuyền nói, vì sao? Trọng Đạt hỏi, ba quân tấn công cùng lúc vậy Thủy Kính Tiên Sinh sẽ phải lựa chọn phòng thủ một chỗ. Nơi nào có hắn, nơi đó mạnh nhất, tức là kẻ nào trong chúng ta bị hắn chọn phải, sẽ nhận tổn thất nặng nề nhất. Ngươi nói phải làm sao? Huống hồ có quân muốn ngồi không ăn bát vàng thì sao? Điêu Thuyền nói, vậy ý ngươi là không nên tách lẻ ba quân? Ngô Trác hỏi, đúng vậy, ba quân tập trung với nhau thì càng mạnh, tổn thất càng nhỏ. Cùng tiến cùng thối, cùng chung hoạn nạn. Điêu Thuyền nói, được, ta đề nghị tấn công từ phải sang, bắt đầu từ Quách Gia Thành. Ngô Trác nói, chúng ta có bắt tù binh không? Có nhận đầu hàng không? Có, nhưng sẽ cho bọn hắn xung quân, đưa vào đội tiên phong. Không nhận tù binh, được rồi, nói về phân chia quyền lợi đi. Ngô Trác nói, về phần bảo vật ai nhặt được là của người đấy. Về phần lãnh thổ, mùi sứ quân đang chiếm ba vùng lãnh thổ. Tý sứ quân sẽ chiếm của thân sứ quân, dần sứ quân chiếm của mùi sứ quân, thìn sứ quân chiếm của ngọ sứ quân. Trọng Đạt nói, ngươi coi ta là đồ ngu phải không? Điêu Thuyền tức giận nói, ngươi muốn thế nào? Trọng Đạt hỏi, các ngươi chiếm đất liền thành một giải, mà dần sứ quân lại tách biệt hai vùng Nam Bắc, vậy phải cai trị thế nào, phòng thủ cứu viện thế nào? Ngươi biết rõ điều đấy mà còn nói ra, cuộc họp này không cần phải tiếp tục. Điêu Thuyền tức giận nói, dù ngươi chiếm vùng nào thì cũng đều bị phân tách với vùng hiện tại. Ngươi bảo ta phải chia như nào? Trọng Đạt làm bộ dáng bất đắc dĩ. Trước tiên nói số lượng. 12 sứ quân chia cho 3, mỗi sứ quân chiếm 4 vùng đất. Điêu Thuyền nói, bên ta hiện đang có 4 vùng đất, ngươi nói vậy tý sứ quân không có quyền lợi gì sao? Trọng Đạt nói, đề nghị này do ngươi khởi xướng, tự nhiên là phải nhường cho dần và thìn phần hơn. Ta sẽ để ngươi lấy hết đồ vật trong bảo khố, ngươi nói cụ thể muốn phân chia như nào? Ngô Trác nói, ta sẽ bỏ hẳn vùng đất của Sửu, Dần, chuyển qua năm giữ Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân. Thìn sứ quân nắm giữ Sửu, Dần, Mão, Thìn. Tý sứ quân nắm giữ Dậu, Tuất, Hợi, Tý. Điêu Thuyền lấy tay, vẽ lên bản đồ chia cắt Giang Đông Quốc thành ba vùng rộng lớn, bao quát cả diện tích của chi chủ cũ. Vương đô thì sao? Ngô Trác hỏi, dùng chung, Điêu Thuyền trả lời, như Trọng Đạt nói, chúng ta lập thành thế chân vạc sẽ kéo dài thời bình trong nhiều năm, vậy cùng nhau kinh doanh ở vương đô coi như là thắt chặt thêm quan hệ. Trọng Đạt và Ngô Trác nhìn nhau, đây là một sự biến đổi lãnh thổ cực lớn, người lấy hết phần lợi về bên mình, vậy cũng phải ra sức hơn phải không? Trọng Đạt nói, điều này có thể xem xét, Điêu Thuyền nói, ta thấy tạm ổn rồi, chúng ta về bàn lại với đại tướng quân của mình. 4 ngày nữa gặp nhau trao đổi lần cuối cùng rồi ký hiệp ước liên minh. Dự kiến trong vòng 2 tuần phải xuất quân tiêu diệt Mùi sứ quân. Để lâu chỉ sợ có biến, thậm chí hậu quả nặng nề, Trọng Đạt nói. Bọn hắn rời đi, đúng 10 ngày sau, ba quân hợp nhau tại Trương Tu Thành, trước là trực thuộc Ngọ sứ quân, nay đã được Tiêu Nhân chiếm lấy làm căn cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các điều khoản có nhiều thay đổi, nhưng cuối cùng là thống nhất được mục tiêu xóa sổ Mùi sứ quân. Đại quân tổng cộng có 2 địa cấp cường giả, 40 huyền cấp, 120 hoàng cấp, 90 vạn tinh binh cùng nhau đánh chiếm Mùi sứ quân. Khí thế vô địch, để cho binh lính Mùi sứ quân chỉ nghe tiếng đã muốn đầu hàng. Theo dự tính của Trọng Đạt, chỉ cần một tuần là đủ xóa sổ Mùi sứ quân khỏi bản đồ Giang Đông Quốc, cái tên Thủy Kính tiên sinh sẽ nhanh chóng biến mất trong dòng thời gian lịch sử. Cha mẹ Tuyết Phi, hai vị địa cấp mà Trần Lương hy vọng sẽ giúp hắn chinh phục Giang Đông Quốc vẫn chưa tình. Cơ thể bọn hắn đã hoàn toàn khỏi hẳn các vết thương, nhưng vì lý do gì đó mà vẫn duy trì tình trạng bất tỉnh. Trần Lương sẽ có đối sách gì? Hay sẽ phải chạy trốn khỏi Giang Đông Quốc? Cách chương.